Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đoạt lệnh bài. Có cái thứ nhất đầu hàng, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba đầu hàng cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Nếu như bọn họ không muốn bởi vì nghèo đói liền bị đào thải xuất cục, chỉ có thể là đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Bởi vậy muốn đến tìm Hạ Bình phiền phức hàng trăm người, đều toàn diện đáp ứng Hạ Bình yêu cầu, trở thành lâm thời chân chó. Sau đó Hạ Bình liền phân phó Hàn Sơn bọn người, mỗi người đều phát một chén mì tôm, xem như là sớm lãnh lương. Nhất thời, tại biệt thự bên này liền xuất hiện cực kỳ hùng vĩ tràng diện. Trên trăm một học sinh tập thể ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn mì tôm, còn lộ ra một bộ dáng vẻ hạnh phúc, tựa hồ đời này hạnh phúc nhất thời khắc ngay vào lúc này. Có học sinh còn tại nghẹn ngào, chảy ra nước mắt, ông trời ơi, trước đó ta xưa nay không biết mì tôm ăn ngon như vậy. Đây quả thực là nhân gian mỹ vị. Một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, đều lộ ra nước mắt, bên cạnh cũng có học sinh cũng là cảm khái, hết sức kích động. Nhìn lấy trong tay mì tôm, cũng không phải sao, nhìn lấy nước canh, vắt mì này, cái này đồ gia vị, đơn giản cũng là trên thế giới món ngon nhất mỹ vị món ngon. Cái gì đầu bếp đều làm không được, trước đó ta thế mà hiểu lầm nó là thực phẩm ăn nhanh. Đối với nó chẳng thèm ngó tới, xem ra đây là 10 phần sai a. Những học sinh khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đói một ngày một đêm, còn bị sâu một buổi tối nói mát, đã sớm nhanh điên, nói câu khoa trương điểm, liền coi như bọn họ qua ăn vỏ cây, đều cảm thấy đó là khoai tây chiên, chớ đừng nói chi là giống mì tôm loại này mỹ thực. Đoán chừng cũng là sơn hào hải vị cũng không sánh nổi. Nói như vậy, chúng ta vẫn phải cảm kích cái này Hạ Bình. Là hắn để cho chúng ta biết thức ăn chân quý. Cảm kích cái rắm, ta hận không thể đem hỗn đản này cầm bao tải che lại, kéo đến hẻm nhỏ vắng vẻ đánh cho một trận. Không phải hắn chúng ta hội đoạn lạc đến một chén mì tôm đều cảm thấy ăn ngon như vậy trình độ. Hại cho chúng ta thảm như vậy, tùy tiện cho một chén mì tôm liền cảm kích hắn. Ngươi thế nào cứ như vậy tiện, thật xin lỗi. Phía trên tên kia là bạn học ta, mới vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra, chưa kịp uống thuốc liền đến trận đấu. Bất quá mọi người yên tâm, hắn trừ tinh thần có chút vấn đề, còn lại là không có vấn đề gì. Mẹ chứng, đây mới là vấn đề lớn. Nếu là địch ta không phân, bỗng nhiên đánh nhau người một nhà làm sao bây giờ? Đông đảo học sinh đều đang len lén nghị luận. Nhưng là thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, sợ bị Hạ Bình phát hiện, bằng không bọn họ khẳng định cũng sẽ bị bắt lại đánh cho một trận. Cho nên, giống như vậy nhà tù, sao cũng chỉ dám len lén phát, tối chúng nguyền rủa, mà một màn này tự nhiên cũng bị Dương Vĩ, Cao Hoàn chờ cùng Hạ Bình có thủ người người. Thông qua truyền hình trực tiếp nhìn thấy, thiên sát Hạ Bình. Nhìn xem hỗn đản này đến tột cùng làm ra bực nào chuyện ác. Cũng không phải sao, lúc đầu những này trường học học sinh khá giỏi, gia đình đều tính toán là không tệ, dù cho mỗi ngày không phải sơn hào hải vị, chí ít cũng có 3 món ăn 1 món canh. Bây giờ nhìn này Hạ Bình đem bọn hắn đói thành bộ này tính tình. Ăn chén mì tôm đều chảy nước mắt. Nếu để cho cái này Hạ Bình khi xí nghiệp lão bản, cũng không biết sẽ đem công nhân viên của mình bóc lột thành dạng gì. Tùy tiện ban thưởng điểm mì tôm, liền để những nhân viên này cảm động đến rơi nước mắt. Khi thần linh cung cấp, hiện đại chu bái bì a, đào ra trái tim của hắn nhìn xem, cam đoan tất cả đều là hắc. Nói thật, ta cũng coi là keo kiệt người. Mùa hè xưa nay không mở điều hòa, mùa đông vì tiết kiệm điện đều dùng nước lạnh, một bộ y phục có thể mặc 10 năm, ra đi ăn cơm khẳng định liền nước canh đều liếm lấy sạch sẽ. Nhưng là con hàng này ngay cả ta như thế keo kiệt đều thụ không? hỗn đản này rõ ràng cũng là tại nghiền ép nhân viên. Cho hắn làm trâu làm ngựa cũng còn ăn không đủ no. Cái này căn bản không phải người. Cao Hoàn bọn người tại Thống Mạc Hạ Bình khinh bỉ tên này nhân phẩm. Nếu như bọn họ ở hiện trường lời nói, khẳng định hội đăng cao nhất hô, chỉ huy mọi người phản kháng cái này hỗn đản chính sách tàn bạo. Nửa giờ đi qua sau, những học sinh này lục tục ngo ngoe ăn xong một chén mì tôm. Nhưng là hoàn toàn không đủ, chỉ có thể coi là miễn cưỡng khôi phục một điểm nguyên khí. Chí ít không giống như là trước đó như vậy nghèo đói. Ngay cả động cũng không động đậy, mà lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đối thương thế trên người băng bó một chút. Xem như có thể phát huy ra 6-7 thành chiến đấu lực. Thân là võ đạo cường giả, thân thể tố chất cực kỳ cường đại. Một số vết thương nhẹ không đáng kể chút nào, trên thực tế còn có thể tiếp tục tham gia trận đấu học sinh. Thương thế trên người cũng không có quá nghiêm trọng, nếu như thương thế nghiêm trọng, đã sớm đào thải ra khỏi cục, sẽ không lưu tại nơi này. Tốt, đã mọi người cơm nước xong xuôi, như vậy thì bắt đầu công tác đi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy đám học sinh này. Một học sinh nháy một chút con mắt. Công tác, công việc gì? Những học sinh khác cũng là vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là đi đoạt lệnh bài. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đã qua một ngày nhiều thời giờ, toàn bộ Sim City đã có người lục tục ngo ngoe đem quái thú trên người lệnh bài cướp đến tay. Dù cho những thủ hộ đó lệnh bài quái thú rất cường đại, nhưng là các học sinh cũng không phải là muốn đi cùng đối phương tử chiến. Vẻn vẹn cướp đi nó bên người lệnh bài là được rồi. Bởi vậy chỉ cần sử xuất mưu kế, đem những quái thú kia dẫn dắt rời đi, liền có thể dễ như trở bàn tay đoạt được lệnh bài. Nhưng là nghe tựa hồ đơn giản, trên thực tế muốn làm đến điểm này cũng cực kỳ khó khăn. Cần cực mạnh võ đạo tu vi, tỉnh táo tâm lý tố chất, thông minh đầu não chờ một chút tố chất tài năng thành công. Bất quá có thể tới tham gia trường cấp 3 cách đấu đại tái học sinh. Cái nào không phải trường học 10 vị trí đầu ưu đẳng sinh. Ưu tú cũng là bình thường, có thể làm được những chuyện này cũng không phải số ít. Thế nhưng là đừng tưởng rằng từ quái thú bên người đạt được lệnh bài, trận đấu liền xem như kết thúc. Bởi vì trên lệnh bài có máy định vị, bất kỳ một cái nào học sinh đều sẽ biết được lệnh bài vị trí. Cho nên, chung quanh biết được lệnh bài vị trí chỗ ở học sinh liền sẽ đến cướp đoạt. Đạt được lệnh bài người học sinh kia sẽ lâm vào bốn phương tám hướng vây công ở trong. Trừ phi trận đấu kết thúc, nếu không vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng chỉ có ngăn cản được vô số học sinh vây công. Y nguyên có thể bảo trụ lệnh bài người, mới có tư cách tấn thăng đến thập lục cường. Đây mới là tính áp đảo cường đại, không người có thể tranh luận. Đại ca, ta điều tra qua, Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên. Khoảng cách khu vực thứ 8 phụ cận, đã có 2-3 tấm lệnh bài tựa hồ bị người đắc thủ. Bọn họ chính tại điên cuồng di động bên trong, tránh né những học sinh khác vây công. Có lẽ, chúng ta có thể đối ba người này ra tay. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Hắn sở dĩ không đem những học sinh này giáng một gậy chết tươi đào thải ra khỏi cục, không phải liền là nghĩ ra được những học sinh này lực lượng trợ giúp chính mình đạt được lệnh bài sao? Có nhiều người như vậy trợ giúp vây quanh, nhưng đến đó đến lệnh bài học sinh tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Tốt. Chúng ta liền đối ba người này ra tay. Hạ Bình nhìn lấy rất nhiều học sinh. Nếu như có thể đạt được 3 tấm lệnh bài, ta chỉ cần trong đó một khối. Còn lại 2 khối liền đưa cho công lao lớn nhất 2 vị. Quyết không nuốt lời. Cái gì? Rất nhiều học sinh nghe nói như thế, đều là tâm động không ngừng. Bọn họ sở dĩ còn để lại tiếp tục trận đấu, không phải liền là hy vọng có thể đạt được lệnh bài tấn thăng thập lục cường sao? Trước đó, nếu như vẻn vẹn bằng vào lực lượng của mình, có lẽ căn bản là không có cách đạt được một tấm lệnh bài. Nhưng là nếu như mượn nhờ mọi người lực lượng, cũng chưa hẳn là không thể nào sự tình. Bọn họ tâm tư lấp lóe. Tuy nhiên cái này Hạ Bình là đang lợi dụng bọn họ. Nhưng là bọn họ làm sao Tăng không thể mượn nhờ cơ hội này lợi dụng gia hỏa này đạt được lệnh bài. Đâu, một khi đạt được lệnh bài, liền lập tức chuồn đi. Hỗn đản này cũng không làm gì được chính mình. Nhất thời, những học sinh này tinh thần hình dạng biến đổi, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế qua loa sự tình. Bởi vì đây là một lần đại cơ hội. Ác ma a, Phùng Hòa Đường bọn người cảm khái, vẻn vẹn vẽ ra một cái bánh nướng, liền để nhiều như vậy học sinh vì hắn hiệu lực. Thật tình không biết bọn họ căn bản còn không được đến lệnh bài đâu. Hết thảy cũng chỉ là thủy chung nguyệt vụ trung hoa. P. S. Lên giá cảm nghĩ, muốn lên cái, đây là một quyển sách điểm phân định, sống hay chết, liền nhìn lần này, Võng Lạc tác giả cái nghề nghiệp này kỳ thực rất đặc thù. Nó là không có độc giả ủng hộ liền sẽ chết mất chức nghiệp. Không ai ưa thích liền tuyệt đối không thể có thể tiếp tục nữa hành nghiệp. Muốn thành công, cũng chỉ có mọi người thích ngươi. Nó cũng dung không được lừa gạt. Không phải hư giả tuyên truyền thành tích liền sẽ tốt. Không phải khắp nơi đánh quảng cáo liền sẽ hỏa. Không phải khắp nơi khóc lóc kể lể liền sẽ có người đồng tình. Chỉ cần độc giả nhìn lên một cái, liền sẽ biết có thích hay không. Không thích liền sẽ vứt bỏ, ưa thích mới hội tiếp tục ủng hộ, mới có thể đặt mua, dù cho đại thần cũng là như thế. Ta cảm thấy vậy đại khái không có nghề nghiệp gì so cái này càng tàn khốc hơn. Cho nên, ta cũng rất lợi hại lo lắng độc giả hội sẽ không thích. Sẽ có hay không có độc giả tiếp tục ủng hộ, đặt mua, bởi vì không có ủng hộ, không ai đặt mua. Quyển sách này liền sẽ chết mất, không bệnh mà chết, nhưng là bất kể như thế nào, ta hội cố gắng hết sức dâng lên tốt nhất tác phẩm. Để độc giả ưa thích, ta cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Đặt mua bộ tác phẩm này, các ngươi không rời, ta tất không bỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.